Tốt nhất con dê, chương 2232, ba ba ta là cái tốt ba ba. Khóc chuyện audio.com, chấm, không sai, không nên làm vô vị chống lại. Hàn Băng cũng trầm mặt la lớn, ngươi cũng rõ ràng Hà đội trưởng thực lực, không nên tự mình chuốc lấy cực khổ. Tội càng thêm tội, Khương Tồn Thịnh sắc mặt biến đổi mấy phen, như cũ giả trang ra một bộ không rõ ràng cho lắm bộ dáng cười nói. Hàn đội trưởng, các ngươi lời này ta còn là nghe không hiểu à, ta tại sao phải chống lại à, thế nào còn kéo tới phạm tội bên trên. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì à, có phải hay không là các ngươi tính sai cái gì? Chúng ta là chiến hữu à, Khương đội trưởng, chuyện cho tới bây giờ, ngươi tiếp tục diễn kịch có ý tứ sao? Không có hoàn toàn chắc chắn, chúng ta cũng sẽ không đến nhà. Hàn Băng ước lượng lấy trong tay quần vợt nói ra, cái lưới này bóng ngươi không cảm thấy nhìn quen mắt sao? Chúng ta là từ xe rác bên trong tìm ra. Hơn nữa, cái lưới này bóng bên trong còn có ngươi tự tay viết tờ giấy đâu. Nghe nói như thế, Khương Tồn Thịnh thân thể run lên bần bật, như bị sét đánh, sắc mặt một thoáng thời gian trắng bệch một mảnh. Lúc này hắn cuối cùng ý thức được. Nguyên lai Hàn Băng cùng Lâm Vũ cũng không phải tới lừa hắn. Nội tâm của hắn một thời gian đập bịch bịch, bối rối vô cùng, sau lưng mồ hôi lạnh như mưa. Không biết hắn như vậy bí mật giao tiếp phương thức, làm sao lại bị Hàn Băng cùng Lâm Vũ phát hiện. Hắn cũng không biết Hàn Băng cùng Lâm Vũ là từ lúc nào để mắt tới hắn. Hàn Băng cùng Lâm Vũ nhìn thấy Khương Tồn Thịnh kinh hoàng trạng thái thất thần. Liếc nhìn nhau, nhẹ gật đầu, Khương Tồn Thịnh lúc này biểu lộ cùng phản ứng, đã nói rõ hết thảy. Hàn Băng trầm giọng nói ra, Khương đội trưởng, việc đã đến nước này, đừng để chúng ta làm khó. Nể tình chúng ta chiến hữu nhiều như vậy niên phân bên trên. Ta liền không đối với ngươi khai thác cưỡng chế biện pháp. Chính ngươi cùng chúng ta đi thôi, thực không dám giấu giếm. Cùng ngươi chắp đầu cái kia hoàn vệ đại gia, chúng ta cũng đã bắt được. Lâm Vũ híp mắt trầm giọng nói ra, triệt để đoạn mất Khương Tồn Thịnh rảo biện tưởng niệm. Nghe vậy, Khương Tồn Thịnh thân thể lần nữa đột nhiên run lên, hai chân mềm nhũn, trong nháy mắt lui về phía sau đánh cái lảo đảo, đặt mông ngồi xuống sau lưng ghế trên, trắng bệch trên mặt mồ hôi rơi như mưa, khẽ nhếch lấy miệng, bờ môi phiếm tử. Không ngừng run rẩy, muốn nói cái gì nhưng lại nói không nên lời. Khương đội trưởng, ta lặp lại lần nữa. Mời cùng chúng ta đi. Hàn Băng cao mày cao giọng quát lớn. Vừa nói một mực chăm chú nhìn trước mặt Khương Tồn Thịnh. Tay nàng cũng đã mò tới chính mình bên cạnh trên lưng còng tay. Chuẩn bị bất cứ lúc nào khai thác cưỡng chế biện pháp. Khương Tồn Thịnh không nói chuyện. Ánh mắt như cũ vô ý thức quét về phía một bên cửa phòng ngủ. Đừng làm chuyện điên rồ. Lâm Vũ híp mắt lần nữa lạnh giọng nhắc nhở. Hắn vừa dứt lời, một bên cửa phòng ngủ đột nhiên. Bập, khẽ động, Lâm Vũ cùng Hàn Băng hai người nghe được cái này động tĩnh thần sắc tất cả đều đột nhiên biến đổi. Cùng nhau quay đầu nhìn về cửa phòng nhìn lại, mặt mũi tràn đầy đề phòng, đồng thời làm xong động thủ chuẩn bị. Bất quá để bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới là, cửa phòng đẩy ra sau đó, trong phòng vậy mà đi tới một cái thấp bé thân ảnh. Là cái 4-5 tuổi lớn nhỏ tiểu nữ hài, chỉ gặp tiểu nữ hài cái này thời gian lấy bàn chân. Xuyên một thân đơn bạc nội y tản ra đầu tóc. Mềm mại trắng nõn tay nhỏ một bên xoa còn buồn ngủ ánh mắt. Một bên non nớt hỏi, ba ba. Ngươi đang làm cái gì à, nhìn thấy trong phòng khách Hàn Băng cùng Lâm Vũ về sau. Tiểu nữ hài nao nao, nhất là cảm nhận được Hàn Băng cùng Lâm Vũ trên thân cảm giác áp bách. Tiểu nữ hài trên mặt không phải do lướt qua một tia sợ hãi. Tựa hồ có chút sợ hãi, bất quá nàng hay là cố nén loại này sợ hãi. Cẩn thận từng ly từng tí hô, thúc thúc tốt, a di tốt. Hàn Băng cùng Lâm Vũ thấy cảnh này một thời gian hai mặt nhìn nhau. Không biết làm sao, bọn hắn nguyên bản vô ý thức cho rằng Khương Tồn Thịnh vợ con về nhà ngoại đem con gái cũng mang về. Không có nghĩ rằng, Khương Tồn Thịnh con gái lúc này lại còn trong nhà, rất rõ ràng, bọn hắn lời mới vừa nói tiếng ồn ào đánh thức tiểu nữ hài. Nghe được con gái kêu gọi về sau, Khương Tồn Thịnh bỗng nhiên lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn thấy con gái về sau. Hắn thân thể đột nhiên run lên, vội vàng vọt tới con gái trước mặt, ngồi xổm người xuống, ôm chặt lấy con gái. Hai tay nắm ở con gái lạnh như băng chân nhỏ, dùng tay thay con gái ấm áp chân, gấp giọng nói, Niếp Niếp, ngươi sao lại ra làm gì? Không hảo hảo đi ngủ nha, ta vừa rồi nghe được thúc thúc cùng A Di nói chuyện. Tiểu nữ hài ôm lấy Khương Tồn Thịnh cổ, có chút sợ hãi nhìn Lâm Vũ cùng Hàn Băng liếc mắt. Dùng non nớt thanh âm khẩn cầu nói. Thúc thúc, A Di, các ngươi mới vừa rồi là đang cùng cha ta cãi nhau à, ba ba ta là cái tốt ba ba. Các ngươi không nên mắng hắn được không? Thấy được nàng khiếp đảm dáng dấp, Lâm Vũ cùng Hàn Băng trong lòng hai người trong nháy mắt tê dần. Tựa như kim đâm, bọn hắn có thể nhìn ra, Khương Tồn Thịnh đối với mình con gái 10 phần sủng ái. Mà tiểu nữ hài cũng phi thường thích cha mình, nếu như bọn hắn sớm biết tiểu nữ hài ở nhà, vừa rồi cũng sẽ không lớn tiếng như vậy nói chuyện với Khương Tồn Thịnh. Lâm Vũ trước tiên lấy lại tinh thần, vội vàng gạt ra một cái nụ cười, hướng tiểu nữ hài nói ra, tiểu bằng hữu. Chúng ta không cùng ba ba của ngươi cãi nhau. Chúng ta là ba ba của ngươi đồng sự. Là có công việc bên trên sự tình tới tìm ngươi ba ba thảo luận. À, đúng, chúng ta là ba ba của ngươi đồng sự. Hàn Băng vội vàng gật gật đầu. Cũng tiếp theo cười ôn nhu nói. Chúng ta là tới tìm ngươi ba ba hỗ trợ. Vừa rồi A Di nói chuyện lớn tiếng. Là sốt ruột, không phải cãi nhau. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh. Mên bá, không hậu cung, chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma cách chương.